Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 909, tự sát liền thôi chiến. Cái đuôi lớn đong đưa, mang theo quét ngang hết thảy lực lượng, trong nháy mắt rơi xuống. Dường như đầu này cái đuôi lớn rơi xuống, kiên cố thành tường đều sẽ bị đạp nát. Thế nhưng là còn chưa xuống đến trên tường thành thời điểm, một tầng màu lam nhạt màng mỏng hiển hóa ra ngoài, mà Hắc Phong Yêu Tôn cái đuôi liền rơi tại đây tầng màu lam nhạt màng mỏng phía trên. Ao ao ao, màng mỏng hung hăng rung động khẽ đảo, vô số tỉ mỉ tiểu lôi đình giống như ngân sắc tiểu xà, bốn phía tán loạn, mấy trăm đạo tỉ mỉ tiểu lôi đình quấn quanh ở cái đuôi lớn phía trên. Cùng lúc đó, Hắc Phong Yêu Tôn rên lên một tiếng, mãnh liệt yêu khí theo trong thân thể phát ra, đánh sơ xác những thứ này tỉ mỉ tiểu lôi đình. Chỉ dựa vào một mình ta không được. Bạch Hổ Yêu Tôn, ngươi cùng đi đi. Đầu rắn to lớn trên dưới đóng mở miệng nói tiếng người, thanh âm đinh tai nhức óc. Bạch Hổ Yêu Tôn gật gật đầu, tiến về phía trước một bước. Hắn không có hiển hóa ra bản thể, nhưng là hắn mặt ngoài thân thể lại xuất hiện một đầu dài đến hơn 20 mét to lớn bạch hổ. Cái này một đầu bạch hổ lông tóc trắng như tuyết, tứ chi tráng kiện, đồng tử mang theo ánh sáng màu vàng, giống như sống tới một dạng. Tại Bạch Hổ Yêu Tôn khu động xuống, cái này một đầu bạch hổ hư ảnh hung hăng đụng tại Cửu Thiên Huyền Lôi trận phía trên. Bành, Cửu Thiên Huyền Lôi trận hung hăng rung động một phen. Lôi tộc bên trong Cửu Thiên Huyền Lôi từng trận pháp mắt ra. Nơi này mỗi ngày đều muốn đưa lên đếm vạn linh thạch, cùng hắn một số thiên tài địa bảo, mới có thể cung ứng tòa đại trận này vận chuyển. Không tốt, không tốt, Cửu Thiên Huyền Lôi từng trận tâm bất ổn. Có người tại công kích Cửu Thiên Huyền Lôi trận, một tên trông coi lôi tộc kinh hãi nghẹn ngào. Vung tay lên, ao ao ao, hơn 1 triệu linh thạch đầu nhập trong trận pháp, cung ứng trận pháp vận chuyển tiêu hao linh khí. Nhanh đi thông báo nhân vật cao tầng, cái này chân thần chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Tuy nhiên kịp thời bổ sung trận pháp tiêu hao linh khí, nhưng là trận pháp bị vừa mới hai đạo đáng sợ công kích làm bị thương trận pháp trận kỳ. Tại tiếp tục như vậy, trận kỳ liền sẽ tổn hại, từ đó trận pháp sẽ xuất hiện lỗ hổng. Theo lôi tộc bẩm báo, kinh động lôi tộc cao tầng, từng cái tại trạng thái tu luyện thần vương mở to mắt, hưu một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hướng thành tường vị trí chạy đến. Lôi đình cổ thành bên ngoài, Hắc Phong Yêu Tôn cùng Bạch Hổ Yêu Tôn giờ phút này còn tại điên cuồng công kích trận pháp. Hai vị đỉnh phong thần vương liên thủ, trong lúc nhất thời đều không có cách nào đánh vỡ Cửu Thiên Huyền Lôi trận. Tự nhiên đứng chắp tay, mắt lộ ra kinh ngạc, trận pháp này thật đúng là cứng rắn, thế mà ngăn trở hai vị đỉnh phong thần vương thay nhau công kích. Cái này một tòa Cửu Thiên Huyền Lôi trận, lôi tộc chỉ là hao phí tài liệu thì phí tổn mấy ngàn ức linh thạch, hơn nữa còn chạm trổ lôi tộc thần vương ý chí, đồng dạng đỉnh phong thần vương, thời gian ngắn khó có thể công phá. Nếu như dễ như trở bàn tay công phá, như vậy lôi tộc lại như thế nào phí tổn đại tinh lực kiến tạo một tòa không dùng trận pháp? Tử vong thần vương cười khẽ, cũng đối, tự nhiên cười cười, hai người bọn họ lực công kích không đủ, Tào Thị Tam huynh đệ, ba người các ngươi đi thôi, tự nhiên mở miệng nói ra. Tốt, Tào Thị lão đại gật đầu, từng đạo phát ra đáng sợ khí tức bóng người xuất hiện tại lôi đình trên không cổ thành, một người cầm đầu là một vị tóc bạc trắng lão giả, sợi tóc như tuyết, mặt mũi nhăn nheo như là khô cạn vỏ cây già, nhưng là ánh mắt tinh quang lấp lóe, chói mắt cháy mạnh, mang theo nóng rực quang mang, Tự nhiên nhìn đối phương liếc một chút, thần hồn lại có chút bất ổn. Lão giả này ánh mắt thật sự là quá chướng mắt. Lão giả này sau lưng còn có mấy đạo phát ra thần vương ba động bóng người. Trong lúc nhất thời, thần vương uy áp đè ép đầy toàn bộ thương khung. Nhìn đến những người này đến, hai vị yêu tôn đình chỉ công kích trận pháp, liền Tào thị tam huynh đệ cũng dừng bước. Vị tiểu huynh đệ này chắc hẳn cũng là huyên náo xôn xao đan thánh đi. Lôi đình bên trong tòa thành cổ, tóc bạc trắng lão giả nhìn về phía Tự Nhiên mở miệng nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lôi Thiên Cương, Lôi tộc đại trưởng lão. Không đợi Tự Nhiên nói chuyện, lão giả tóc bạc tự báo tính danh, Lôi Thiên Cương, để ngươi tôn tử đi ra nhận lấy cái chết. Nhìn đến Lôi Thiên Cương, Hắc Phong yêu tôn trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra đáng sợ sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Thiên Cương. Trăm năm trước, Hắc Phong yêu tôn đâm chết thương con, chính là Lôi tộc đại trưởng lão Lôi Thiên Cương cháu trai giết chết. Hắc Phong yêu tôn về sau phát cuồng, trốn ở Lôi tộc phụ cận đi săn những cái kia ra ngoài lịch luyện, làm việc Lôi tộc nhân viên. Đoạn thời gian đó, Lôi tộc bởi vì Hắc Phong yêu tôn sự tình náo đến lòng người bàng hoàng, cũng không dám ra ngoài đi, sợ hãi đi ra Lôi đình cổ thành liền sẽ bị Hắc Phong yêu tôn đánh giết. Hắc Phong yêu tôn như thế cách làm dẫn tới Lôi tộc đỉnh phong thần vương bất mãn, sau cùng Lôi Thiên Cương tự mình xuất thủ, trong vòng 10 chiêu một đạo lôi chỉ ẩn chứa vô tận lôi đình, quét ngang Hắc Phong yêu tôn. Một chỉ này để Hắc Phong yêu tôn thương tổn bản nguyên, đây đều là chuyện cũ. Bây giờ Hắc Phong yêu tôn trông thấy Lôi Thiên Cương cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắc Phong yêu tôn, tuy nhiên ngươi nhi tử tử vong, nhưng là ngươi cũng giết hại ta Lôi tộc trên trăm thế hệ trẻ tuổi, mấy chục chân thần cùng hai tôn thần vương. Chuyện này dừng ở đây, ngươi lại rút đi, Lôi tộc không biết truy cứu cùng ngươi. Nếu như ngươi theo đan thánh hồ nháo, đừng trách ta vô tình. Lôi Thiên Cương nhìn lấy Hắc Phong yêu tôn, đạm mạc nói ra, ha ha, tốt một câu hồ nháo. Ngươi tôn tử không chết, ta Hắc Phong yêu tôn liền sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi tôn tử. Ta cũng không tin ngươi lão bất tử này, hộ nhất thời có thể hộ cả đời. Hắc Phong yêu tôn một lần nữa hóa vì bản thể, tóc đen phấn khởi, ngông cuồng không gì sánh được nói ra. Lôi Thiên Cương nghe đến Hắc Phong yêu tôn lời nói, mặt mò mãnh liệt chìm xuống. Hắc Phong yêu tôn, dám uy hiếp ta Lôi tộc, ngươi muốn chết. Hắc Phong yêu tôn, chờ lát nữa ta đến đánh chết ngươi. Lôi Thiên Cương sau lưng một tôn đỉnh phong thần vương mang theo lạnh lẽo ngữ khí nói ra, bọn họ đường đường Lôi tộc, không sợ thiên thần, giờ phút này lại bị một cái đỉnh phong thần vương uy hiếp, làm sao có thể đầy đủ bảo trì bình thản. Uy hiếp nói, ta đã biết được thân phận của ngươi, ngươi như vậy thối lui, ta Lôi tộc không truy cứu ngươi trách nhiệm. Lôi Thiên Cương nhìn nói với Tự Nhiên. Ha ha, Tự Nhiên bị Lôi Thiên Cương ngữ khí tức giận cười. Hắn bị Lôi tộc thần vương đánh lén, kém chút tử vong, bây giờ đến báo thù, Lôi Thiên Cương lại nói không truy cứu hắn trách nhiệm, mình bị Lôi tộc truy sát, cái này là mình trách nhiệm. Nếu như ngươi đã mắt mờ, đầu não không rõ lời nói, khuyên ngươi không muốn tham gia việc này, trở về chuẩn bị quan tài đi. Tự Nhiên ánh mắt cực lạnh nhìn chằm chằm Lôi Thiên Cương, tràn ngập đùa cợt nói ra. Lôi Thiên Cương một gương mặt mo phá lệ khó coi, tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ thần cấp làm nhục chúng ta đại trưởng lão, ngươi muốn chết sao? Tiểu tử, lão tử một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, khuyên ngươi đừng quá ngông cuồng. Lôi Thiên Cương sau lưng một đám thần vương trong mắt mang theo lửa giận, Lôi Thiên Cương là Lôi tộc đại trưởng lão, đỉnh phong thần vương, địa vị tôn quý, rất là Lôi tộc trên dưới nhân dân tôn kính. Bây giờ một cái thần cấp, công nhiên làm nhục bọn họ đại trưởng lão, những thứ này Lôi tộc người tự nhiên nhìn không được. Biết ta vì sao muốn hướng Lôi tộc khai chiến sao? Tự nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Tự nhiên lời nói, khiến tại chỗ Lôi tộc nhân đều nhìn qua. Mặc kệ là Lôi tộc hạ tầng nhân viên, vẫn là nhân viên cao tầng, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Đan Thánh vì sao vô duyên vô cớ hướng bọn họ Lôi tộc khai chiến? Muốn bãi miễn chiến tranh rất đơn giản. Ngày đó Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ thoáng qua một cái, ta liền rời đi. Lôi tộc Lôi Thanh Thần Vương đánh lén ta, lệnh ta bản thân bị trọng thương. Lôi tộc giao ra Lôi Thanh, để hắn chế tài ở đây, liền thôi chiến. Tự nhiên dùng không gì sánh được lạnh lùng thanh âm nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.